pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 609 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 16. Diêu Diệp lưu ý đến Lâm Tịch nhìn qua ánh mắt, lại chưa như phía trước như vậy ương ngạnh, mà là cho nàng một cái ý vị thâm trường tươi cười. Sau đó kiều tay hoa lan, dáng vẻ yêu nhã ăn chính mình trước mặt trái cây. Lâm Tịch lựa chọn tự nhiên cùng Tây Lăng Mặc giống nhau. Tam tam đến chín, ăn lên cũng không hề áp lực. Nói thực ra, nàng cùng Tây Lăng Mặc hai cái cũng đều có chút khát nước. Điểm này trái cây căn bản không đủ giải khát. Lâm Tịch chỉ là lý giải nội cái ai cùng nàng nói tiểu nhân. Cho nên linh cơ vừa động mới lựa chọn thể tích tiểu nhân trái cây. Sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng tuyển ba cái thủy tinh lê. Bởi vì quy tắc trước đây đã nói qua, nghệ sĩ cùng chính mình trợ lý tính làm một tổ, có thể cho nhau đổi trác ăn, mà dư lại 6 cái tố nhân tắc có thể tự hành tổ đội. Chủ động đi chợ giúp người khác ăn hoặc là thỉnh cầu người khác tổ đội giúp đỡ chính mình ăn. Vấn đề là, trừ bỏ Tây Lăng Mặc này tổ, cơ hồ mỗi người đều khát đến muốn mệnh, cho nên giống như mỗi cái trên bàn đều bày 3 cái đại dưa hấu. Diêu Diệp tuy rằng cùng Lâm Tịch bọn họ làm giống nhau lựa chọn, nề hà trợ lý tuyển dưa hấu, nhưng thật ra Tào Vân trợ lý hưng phấn hô lên thanh. Bởi vì nàng không thích ăn dưa hấu, cho nên may mắn tránh thoát đến từ dưa hấu công kích. Bất quá Lâm Tịch xem Tào Vân biểu tình liền biết, nàng chính là không lựa chọn dưa hấu, cũng khẳng định muốn ăn, bởi vì nàng chủ tử tuyển dưa hấu. Tây Lăng Mặc hiện giờ sư huynh Lạc Vĩnh Thịnh cũng không có dưa hấu. Ba con dưa gang hẳn là con thực hảo giải quyết, quả mận cùng sơn trúc thể tích cũng không tính đại. Dù sao mọi người nhìn ba cái đại dưa hấu là tiếng kêu than dậy trời đất. Mà sớm hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc trở thành đệ nhất tổ hoàn thành nhiệm vụ tiểu. Tổ tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Người chủ trì lần thứ hai vô nghĩa hết bài này đến bài khác mang theo lừa tình vô hạn khích lệ đệ. Nhất tiểu tổ hai gã thành viên cơ trí, hơn nữa ý xấu hỏi, có phải hay không bọn họ trước tiên đã biết cái gì? Tây Lăng Mặc nói, hắn từ trước đến nay đều là nghe trợ lý, bởi vì hắn là sinh hoạt không thể tự gánh vác hình. Gió nhẹ phất hắn một đầu hơi cuốn mềm phát. Bị thổi hỗn độn xung quân thượng trắng nõn gương mặt, bởi vì ánh mắt trời mà híp lại mắt đào hoa, hơn nữa Tây Lăng Mặc nhận mệnh bất đắc dĩ ngữ khí. Không biết sẽ lưu đến nhiều ít tô tô thiếu nữ tâm mơ siêu người chủ trì trong mắt chuyển động. Cảm thấy tựa hồ có đề tài tiếp tục thâm đào đi xuống. Kia làm ngươi trợ lý chẳng phải là muốn đặc biệt mệt. Làm chúng ta nhìn xem vị này không chối từ lao khổ trợ lý mỹ nữ. Tây Lăng Mặc lại đánh gãy hắn nói, ta cảm thấy ngươi ở cố ý kéo dài ta quý giá dẫn đầu thời gian. Mau nói, ngươi là thu ai chỗ tốt, hắn thanh âm từ tính, hơi trầm thấp, quả thực tự mang giọng thấp pháo hiệu quả, như vậy hài hước chất vấn, chỉ có thể lệnh người nhoẻn miệng cười, lại không cho người cảm giác được bất luận cái gì bén nhọn. Người chủ trì bất đắc dĩ. Chỉ có thể than thở ảnh đế đại nhân ôn nhuận như ngọc lại lời nói như đao. Sau đó mỉm cười cho đi. Cái thứ hai phân đoạn là, chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm mơ siêu chuyên môn cùng chụp bọn họ nhiếp ảnh ra đã khởi công. Người chủ trì tắc đứng ở một chương bàn lớn từ phía trước. Mặt trên hỗn độn bày các loại công cụ, cái kim, cây búa, dao nhỏ, cương xoa, sẻng, cái cuốc, lưới đánh cá. Đèn pin, tiểu cồn lò, dây thừng, bật lửa tư tư, muốn Tây Lăng Mặc cùng Lâm Tịch hai cái mỗi người tuyển một loại. Sau đó bọn họ đem mang theo chính mình lựa chọn công cụ đi dã ngoại tìm thực vật hoặc là có thể dùng để cùng tiết mục tổ trao đổi đồ ăn đồ vật. Trao đổi tiêu chuẩn là, tìm được đồ vật cần thiết lý luận thượng có thể bắt được thị trường đi bán đi. Lâm Tịch thực mau bắt lấy trọng điểm. Cần thiết là dã ngoại, không thể là nông dân gieo trồng, nuôi dưỡng đồ vật, hơn nữa không thể tùy tiện đào đến một viên cỏ dại liền cầm đi cùng tiết mục tổ đội. Bởi vì sẽ không có người mua loại đồ vật này, Đồng thời Lâm Tịch cũng minh bạch tiết mục tổ thống nhất trang phục trừ bỏ cấy vào quảng cáo ở ngoài một cái khác mục đích, bọn họ đổi xong quần áo về sau, tất cả mọi người không xu dính túi thả không có bất luận cái gì công cụ. Lâm Tịch hỏi, chúng ta có thể cùng tiết mục tổ trao đổi trừ bỏ đồ ăn bên ngoài mặt khác công cụ sao? Có thể, người chủ trì trả lời. Sau đó rất có hứng thú hỏi Tây Lăng Mạc, Tây Lăng, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái gì công cụ? Tây Lăng Mạc theo bản năng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Sau đó nhỏ dài ngón tay đối với Lâm Tịch, hỏi nàng, ta không hiểu, người chủ trì vô ngữ. Xem ra vị này thật đúng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Người ở Hồng Trần nội, lòng đang Hồng Trần ngoại a. Lâm Tịch lựa chọn một phen cương xoa cùng một phen lưỡi hái. Người chủ trì nhìn dáng người nhỏ xinh nữ hài tử hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang khiêng cương xoa, nhàn rỗi cái tay kia thượng tắc cầm một phen hàn quang lấp lánh lưỡi hái. Thật sự có vạn phu không lo chi dũng. Hắn nhất thời trên mặt biểu tình có chút ra nẻ, Tây Lăng Mặc rốt cuộc dùng chính là trợ lý A vẫn là bảo tiêu. Lâm Tịch đi ra hai bước, quay đầu xinh đẹp cười, mấy thứ này hắn sẽ không dùng, ta là nói, Tây Lăng Mặc ảnh đế đại nhân chỉ cần phụ trách mỹ mỹ đát lõm tạo hình. Chớ chọc họa liền hảo, còn lại hết thảy đều giao cho ta, ta gánh nước tới ta tưới viên, ta dệt vải tới ta cày ruộng. Cầm tiết mục tổ cấp chuẩn bị tốt bản đồ, Lâm Tịch quét hai mắt, giơ tay một lóng tay, bên này, phụ trách cùng chụp nhiếp ảnh ra cõng đầy người thiết bị. Phụ trọng ít nhất vượt qua 30 cân, đinh linh leng keng theo ở phía sau, lúc này vì về sau tiết mục cắt nối biên tập có thể ra điểm màu. Hai người muốn nói chút lời nói, nếu không không phải thành kịch commercial Tây Lăng mà có ngốc bạch ngọt cũng biết phương diện này. Sự tình, vì thế hỏi Lâm Tịch, tình tình, ngươi vì cái gì lựa chọn này hai loại công cụ, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất muốn tuyển cái bật lửa đâu. Tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, người chủ trì nói qua, đạt ngói thôn dựa núi gần sông, được xưng là đất lành, như vậy ta có lý do cho rằng, này phụ cận hẳn là có sơn, có hà, cương xoa có thể dùng để hạ hà bắt cá, chính là nếu dòng nước chảy xiết. Chúng ta rất khó bắt được cá, cho nên ta lại lựa chọn lưỡi hái. Chúng ta có thể đi trong núi tìm dã trái cây ăn. Hoặc là đào rau dại, thải nấm mơ siêu Tây Lăng Mặc hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch. Tỉnh tỉnh, ngươi có làm trinh thám tiềm chất Nga? Lâm Tịch ngạo kiều liêu liêu tóc. Này tính gì, lão tử sẽ nhưng nhiều. Đều nói ra có thể hù chết ngươi. Nhiếp ảnh ra cũng cười nói. Vị tiểu cô nương này thận trọng như phát, ta phỏng chừng người bình thường đều sẽ không chú ý tới những chi tiết này, Lâm Tịch xem nhiếp ảnh. Gia thoạt nhìn rất thân thiện, ngọt ngào đối với hắn nói. Đại thúc, ta đánh thức tỉnh, tô tỉnh tỉnh, ba người dọc theo hẹp hòi đường đất về phía trước đi. Lâm Tịch đột nhiên đứng yên, lặng lặng đứng lặng một lát, sau đó mặt lộ vẻ tươi cười. Chúng ta lập tức liền đến. Vận khí không tồi, hẳn là điều sông nhỏ, chờ đến ba người đi vào một cái tam. Bốn mễ khoan, chiều sâu không sai biệt lắm không quá đầu gối sông nhỏ trước. Tây Lăng Mặc đã bội phục sát đất, tỉnh tỉnh, ngươi là làm sao mà biết được. Nước sông Thanh Nga, ngươi cũng chưa chú ý tới sao. Cái loại này lại khoan lại thâm, dòng nước chảy xiết sông lớn là sẽ không phát ra như vậy thanh thúy róc rách nước chảy thanh nhà. Nàng trước cửa thanh khê nước chảy mỗi ngày nghe, quá hiểu biết cái này. Lâm Tịch đưa ra hướng lên trên du tàu một ít, Tây Lăng Mặc giống cái hứng thú bừng bừng đại hài tử giống nhau tự động giải thích. Cái này ta biết, bởi vì chúng ta trước mắt ngốc địa phương là điều đường nhỏ. Luôn có người trải qua, cho nên có cá khả năng tính rất thấp, đi thượng du hoặc là hạ du đều phải tốt một chút nếu không phải đại thúc màn ảnh đối diện nàng. Lâm Tịch đều tưởng trợn trắng mắt, này có gì hảo khoe khoang, phỏng chừng mỗi người đều biết đi, tìm chỗ dòng nước tương đối ổn định, lòng sông thượng thực vật tương đối nhiều địa phương. Lâm Tịch cầm lấy cương xoa, vãn khởi ống quần đã đi xuống thủy. Hết chương.